Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, đầu voi đuôi chuột chiến đấu. Cuồng bạo khí lãng tại giữa núi rừng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Gào thét ngăn trở lấy Lâm Mộc. Màu tím đen lôi đình trống rỗng xuất hiện tại hai người quanh thân. Phảng phất là liền tự nhiên đều thần phục tại hai người khí phách phía dưới. Nói đùa sao? Bá vương sắc bá khí. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Moria cố nén hai người khí thế trùng kích. Khó có thể tin nói ra. Thậm chí, đây cũng không phải là đơn giản ảnh hưởng hiện thực. Hai cái này quái vật bá vương sắc va chạm, tạo thành phá hư đã hoàn toàn không thua gì tự nhiên hệ lực lượng. Hải quân vậy mà cũng có thể có loại này bá vương sắc. Tiểu quỷ, người thật đúng là một cái dị loại. Kaido thu hồi đùi phải, lùi lại nửa bước, sau đó khua tay lang nha bổng vô cùng cuồng bạo hướng Longinus đập tới. Phán định hải quân là hành vi, mà không phải lực lượng, nhưng chớ đem ta và các ngươi những này hải tặc nói nhập là một. Longinus nắm tay phải nắm chặt, bắp thịt áp xúc, phảng phất pháo cối nhất quyền sen lẫn hỏa diễm đánh ra. Oanh, Kaido lăng nha bổng bị đánh bay ra ngoài, mà Longinus cũng bị một gậy này trực tiếp đinh xuống mặt đất. Sau một khắc, bùn đất vẩy ra, Longinus chấn toái mặt đất về sau, song quyền giao thoa lấy, trong nháy mắt đánh ra trên trăm quyền, thiết quyền loạn vũ, Kaido cũng đem lăng nha bổng quên ở một bên, cuồng bạo giơ lên quyền đầu xông đi lên. Bên ngoài sân mấy người đều không phải là người yếu, nhưng Longinus cùng Kaido xuất quyền tốc độ, rơi trong mắt bọn hắn vẫn là liền tàn ảnh đều khó mà bắt. Quyền đối quyền, thịt đối thịt, như là đập nện tại kim thạch bên trên tiếng vang trầm trầm không ngừng oanh minh. Chung quanh hết thảy đều bị dư ba phá hủy, ngược lại là trung tâm chiến trường hai người như là khôi lỗ đồng dạng không biết thương thế chiến. Đấu, hai cái này quái vật thân thể là kim cương làm sao? Moria cơ hồ thấy tê cả da đầu, tùy tiện nhất quyền rơi ở trên người hắn. Tất nhiên đều là trọng thương ngã gục hạ tràng. Có thể hai người này đã chịu đối phương hơn ngàn quyền. Đều hoàn toàn nhìn không ra có thụ thương dấu hiệu. Không thể đợi thêm, trận chiến đấu này căn bản không tồn tại bất luận cái gì kiếm tiện nghi khả năng. Cho dù là bọn họ tất cả đều trọng thương, muốn giết chết ta cũng phí không bao nhiêu khí lực. Moria hiện tại đã sớm tắt đánh bại Kaido loại. Này không thực tế suy nghĩ, mang lên võ sĩ khôi lỗ, lén lút sau này triệt hồi. Kawamatsu thúc thúc, cái kia hỏa hành tây chạy. Hiyori giật nhẹ Kawamatsu góc áo. Vậy chúng ta mau đuổi theo. Sợ run Kawamatsu như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đối rơi ở bên cạnh sư thiếu nói. Mino các hạ, đuổi theo ra hỏa kia sự tình liền nhờ ngươi. Trên thực tế, không chỉ là tốc độ, liền thực lực, Mino đều tại hai người bọn họ phía trên. Đây cũng là Kawamatsu có can đảm đuổi kịp Moria khí. Mino cao ngạo liếc Kawamatsu liếc một chút. Nhân tính hóa điểm cực đại đầu chim, sau đó yêu nhã nâng lên chân trước, đã thề không hề ôm bắp đùi Kawamatsu tự giác tiến lên. Ôm lấy, thật là thơm, rất nhanh, to như vậy sơn lâm cũng chỉ còn lại có hai cái, mãnh nam, tại cuồng bạo đối chiến. Ha ha ha ha, trừ gặp Zephyr bên ngoài, thật lâu chưa từng gặp qua cứng như vậy lãng quyền đầu. Kaido chiến ý càng phát ra tăng vọt, đánh lấy vậy mà lại khóc lên. Ô ô, các người hải quân rốt cục không hề giống những cái kia đùa lửa chơi băng tiểu quỷ như thế. Cả ngày làm chút mềm nhũn tạp kỹ biểu diễn, gia hỏa này thật đúng là hỉ nộ vô thường. Bất quá, có thể đem xích khuyển Aokiji năng lực nói thành là tạp kỹ. Cũng chỉ có gia hỏa này có tư cách này. Longinus trong lòng oán thầm đồng thời cũng là đang tính. toán tự thân bá khí tiêu hao. Tiếp qua nửa ngày, vũ trang sắc bá khí liền sẽ rơi xuống cốc. Sắt thép thể phách, quả nhiên vẫn là quá tiêu hao bá khí. Hắn bây giờ có thể cùng Kaido chia 5 năm, hoàn toàn là xây dựng ở vũ trang sắc bá khí kịch liệt hao tổn cơ sở phía trên. Cùng Kaido bọn họ loại này chính thức đỉnh cấp chiến lược so sánh, hắn vẫn là khiếm khuyết chút tích xúc, thời gian ngắn chiến đấu vẫn được, nhưng một lúc sau, liền dễ dàng lộ ra xu hướng suy tàn. Đương nhiên, hắn nói tới thời gian ngắn chiến đấu cũng chỉ là đối với bọn hắn cái này tầng cấp nhân vật mà nói. Giống bọn họ loại này thể lực cùng bá khí đều đứng tại đỉnh điểm cường giả. Một trận chiến đấu đánh cái 10 ngày 10 đêm đều không phải là việc khó gì. Chỉ có thể duy trì nửa ngày chiến đấu, trong mắt bọn hắn tự nhiên có thể nói là ngắn ngủi. Bất quá cũng không quan trọng, mục đích đã đạt tới. Rốt cục mượn Kaido áp lực để cho ta lạc đàn, có thể đi làm một số sớm nên làm sự tình. Longinus âm thầm nghĩ tới. Một bên khác, Kaido lại từ thút thít chuyển biến làm cuồng tiếu. Tiểu quỷ, muốn hay không đi theo lão tử lăn lộn? Thực lực ngươi, đợi tại hải quân loại địa phương kia thái đáng tiếc. Hiển nhiên, Longinus cường đại làm hắn lại dâng lên mời chào suy nghĩ. Longinus thì là im lặng, cái này vẫn còn may không phải là dâu trắng tại mời chào hắn. Gặp Longinus trầm mặc không nói, Kaido một bên cuồng bạo xuất kích, một bên bản thân cảm giác tốt đẹp nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, lão tử có thể chuyên môn cho ngươi thiết lập một cái phó thuyền trưởng vị. Kaido lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Longinus xoay người chạy. Cái này không khỏi để hắn có chút ngạc nhiên, khi lão tử phó thuyền trưởng là đáng sợ như vậy sự tình. Vô pháp chiến đấu trống rỗng, thêm nữa đối phương ghét bỏ, xen lẫn thành thiêu hủy hết thảy tức giận. Kaido phảng phất bảo tẩu ma thần đồng dạng truy đuổi. Tiểu quỷ, cho lão tử dừng lại. Longinus thì là cũng không quay đầu lại nói. Kaido, ta hôm nay cũng không phải đến cùng ngươi chiến đấu. Hai người tại giữa rừng núi chạy truy đuổi, phảng phất hai đầu bạo long tại không kiêng nể gì cả storm lấy chung quanh hết thảy. Cơ hồ là hình người thiên tai. Hai người những nơi đi qua, sơn thể sụp đổ, dòng sông cắt đứt, rừng cây hủy diệt, cả kinh phương viên vài dặm điểu thú trùng cá bỏ mạng hướng bốn phía chạy trốn. Một bên khác sơn lâm, hai phe nhân mã đang cháy bỏng chiến đấu, lại là các ngươi đám sơn tặc này, thật là khiến người ta nổi giận. Trên đầu cùng trên vai phân biệt trang bị hai cây ngà voi nam nhân, đang tay cầm liêm đao hình dáng vũ khí cùng địch nhân chiến đấu. Hắn chính là Kaido dưới cờ tam tai một trong hạn hán rách. Cùng hắn chiến đấu thì là từ một phương hướng khác chạy tới ngự ruộng thành di chỉ xá Tân Maru một đám. Đừng cản chúng ta, không muốn ý đồ chọc giận một cái nước Wano võ sĩ. Asura Doji thiếp cụp mắt xuống cảnh cáo nói, là ngươi quên thân phận của mình mới đúng, nếu không phải Kaido lão đại muốn đem ngươi thu nhập dưới trướng, ngươi cũng sớm đã chết, ta cũng không có cầu hắn buông tha ta. Đúng lúc này, một trận thanh thế to lớn, tùy theo mà đến, là thất kinh kêu to, phế vật, bất quá là động đất, có cái gì tốt sợ? Rách lạnh giọng quát lớn, không đúng a, rách đại nhân, nói chuyện hải tặc bỏ mạng chạy trốn, cho dù là tại rách trước người đều không dám dừng lại. Là Kaido lão đại phát cuồng a, rách còn không có lấy lại tinh thần, liền gặp được hai đạo cuồng bạo thân ảnh hướng bọn họ bên này chạy tới. Bất luận cái gì cản tại trước người bọn họ tồn tại, đều bị vô tình phá hủy. Nam nhân kia lại có thể tại Kaido lão đại truy đuổi dưới. Không đúng, bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. Rách đầu đầy mồ hôi hô nói, chạy mau. Tuy nhiên hắn trước sau tương phản có chút buồn cười, nhưng cũng không ai có tâm tư suy nghĩ chuyện này. tất cả mọi người là liều mạng hướng hai bên bỏ chạy. Cái này nếu như bị bão táp bên trong Kaido lão đại đụng vào, đều có thể leo lên tiến về địa ngục thẳng tới xe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.